Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, siêu hồn thuật. Lật xem ký ức, có rượu không thể không ca. Người đến, Thủy Nguyên Ích đem cốc đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng một gõ, trên ca vũ. Không cần, mọi người uống mặt đỏ tai nóng thời khắc, lại nghe được cửa đình viện ở ngoài. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thủy Nguyên Ích lông mày sơn phong bỗng nhiên nhăn lại. Hắn đầu tiên là một trận tức giận. Nắm giữ Đông Bắc đệ tứ vực nửa năm có thừa. Hắn sớm thành thói quen nói 102. Há có thể khiến người ta phía trước chống đối. Nhưng mà hắn dù sao cũng là huyền quân. Dòng suy nghĩ chuyển rất nhanh. Rất nhanh sẽ ý thức được lai giả bất thiện. Đáng chết. Hắn vào bằng cách nào? Trông coi cửa lớn huyền sư. Làm sao không ngăn trở hắn? Hoặc là phát sinh cảnh báo? Thủy Nguyên Ích tức giận mắng. Hắn tòa này tướng quân phủ. Không chỉ kiến tạo đến hoa lệ xa hoa lãng phí. Hơn nữa ở chung quanh nhà. Mai phục trận phù. Một khi thôi thúc. Tòa này tướng quân phủ cũng sẽ bị phòng hộ đại trận bao phủ. Nhưng hôm nay. Khách không mời mà đến đã đến bên trong cửa viện. Hắn khiển trách của cải khổng lồ chế tạo phòng ngự huyền trận. Cũng sẽ không có đất dụng võ. Bằng hữu phương nào. Hiện thân gặp mặt. Thủy Nguyên Ích bình tĩnh lại. Cao giọng nói rằng. Theo tiếng nói rơi xuống đất. Một thanh niên áo lam. Bả vai nằm úp sấp một cái nhỏ tiểu bạch sắc sủng vật. Chậm rãi đi tới. Này thanh niên áo lam. Cũng không có cái gì đặc thù mạnh mẽ khí tức. Được bước trong lúc đó. Giống như một người bình thường. Nhưng trong lương đình lục đại huyền quân. Nhưng hết thảy như là nắm cổ gà vịt. Không dám thở mạnh một cái. Một lúc lâu. Thủy Nguyên Ích mới sáp vừa nói. Hứa Dương. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương đứng lại. Híp mắt nhìn về phía Thủy Nguyên Ích. Thủy Nguyên Ích. Người thật giống như rất sợ ta. Nhưng tại sao, ngươi lại có lá gan, khiêu chiến quyền uy của ta, đem Đông Bắc đệ tứ vực nắm tại chính ngươi trong tay? Là ai, cho ngươi can đảm? Thủy Nguyên Ích sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Hắn cắn răng nói rằng, Hứa Dương, ngươi nói không sai, ta thật có người, ở sau lưng chống đỡ. Hơn nữa người kia mục tiêu, chính là ngươi, ta khuyên ngươi một câu. Ở đây người đến trước, mau chóng rời đi đi. Nếu không thì, một khi cùng người kia đối mặt, người nghĩ chạy đều chạy không thoát. Người khuyên ta rời đi, chỉ sợ là xuất phát từ an toàn của mình cân nhắc chứ. Hứa Dương thấy buồn cười. Nếu như ta rời đi, người sẽ lập tức chuyện tấn cho người giật dây. Như vậy vừa bảo toàn chính mình, có thể giải quyết ta đây cái đại địch, đúng hay không? Thủy Nguyên Ích sắc mặt tái nhợt, ở trải qua trăm đời, thấy rõ thế sự Hứa Dương trước mặt, hắn giống như là một không giấu được tâm sự hài tử. Dễ dàng liền bị Hứa Dương xem thấu tất cả tâm cơ. Cũng tốt, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi nói rằng, ta cũng rất tò mò, người giật dây, đến tột cùng là ai? Nói ra, ta cho ngươi một chết thống khoái pháp, mặc dù nói ra. Người cũng sẽ không buông tha ta. Thủy Nguyên Ích có chút tuyệt vọng. Không sai. Người khiêu chiến quyền uy của ta. Không giết ngươi, ta ở Đông Bắc đệ tứ vực uy tín sẽ giảm mạnh. Đến thời điểm ai cũng có can đảm phạm thượng làm loạn. Đây là ta không cách nào khoan dung. Hứa Dương hờ hững nói rằng. Muốn trách, thì trách ngươi làm quá mức. Quá ngu xuẩn, bị người trở thành quân cờ. Thủy Nguyên Ích bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái đen nhánh sáo nhỏ, chỉ cần đem hắc địch thổi lên, sau lưng của hắn người kia sẽ chạy tới, cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, cho tới có thể không ở đây người tới rồi trước, kéo dài quá khứ, này đã không ở Thủy Nguyên Ích cân nhắc bên trong phạm vi. Hắn duy nhất có thể làm, chính là kéo Hứa Dương làm chịu tội thay, ở đây vị đại nhân lực lượng trước mặt. Coi như là Hứa Dương, cũng tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Mang theo báo thù khoái ý, Thủy Nguyên Ích đem sáo nhỏ dơ lên bên môi. Thế nhưng, cái này động tác đơn giản. Thủy Nguyên Ích vị này huyền quân, lại không có làm được. trước mắt hắn một hoa, liền nhìn thấy một ánh sáng màu xanh phóng tới. Hứa Dương đơn trưởng vô tới, không hề xinh đẹp, nhưng này đơn giản một chảo, Thủy Nguyên Ích nhưng cố tránh không thoát. Linh giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo, có thể ở thân thể làm ra động tác né tránh trong lúc đó. Hứa Dương móng vuốt đã đi tới. Đùng, một tiếng vang nhỏ, xương cánh tay đoạn, Hắc Địch bị đoạt, không nhìn Thủy Nguyên Ích trên cánh mũi chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hứa Dương lật xem Hắc Địch, mỉm cười nói, ngươi chính là bằng này chi sáo nhỏ, triệu hoán ngươi người giật dây. Này Hắc Địch, mang theo một luồng nhàn nhạt bụi bặm khí tức, phảng phất chôn sâu dưới nền đất nhiều năm, chỉ bằng vừa một lần giao thủ ngắn ngủi, Thủy Nguyên Ích đã triệt để xác nhận, hắn không chỉ có không phải Hứa Dương đối thủ, hơn nữa ở Hứa Dương dưới tay, liền một chiêu đều đi có điều đi, nếu như cái kia một móng là móc hướng về yết hầu, hắn hiện tại chính là cái người chết. Nói đi, người giật dây là ai? Hứa Dương từ tốn nói, nếu không thì ta không ngại sử dụng siêu hồn thuật, chỉ có điều như vậy sẽ tạo thành linh hồn thiếu hụt, ngươi liền chuyển đời đầu thai cơ hội cũng chưa chắc có. Giống, Hứa Dương, ta và ngươi liều mạng, các huynh đệ đều lên cho ta. Thủy Nguyên Ích bạo giống một tiếng nhằm phía Hứa Dương, một giây sau hắn lấy so với trước lúc càng nhanh hơn gấp đôi tốc độ bắn bay trở về, đụng phải chòi nghỉ mát một cái tráng kiện trụ đá. Một tiếng vang ầm ầm, chòi nghỉ mát trụ đá gãy vỡ. Này tinh mỹ chòi nghỉ mát chênh chếch sụp xuống một góc, nhìn một chút chu vi năm cái huyền quân, Thủy Nguyên Ích cả giận nói, các ngươi không phải duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Không phải phụng ta làm chủ, nghe ta hiệu lệnh sao? Xin lỗi, Thủy tướng quân, chấm ngoặc kép, cái kia băng hải thành họ Ngô huyền quân có chút lúng túng nói rằng, Hứa tiết độ sứ, thực sự quá mạnh mẽ, một mình ngươi chết thì chết, không muốn kéo chúng ta năm cái đồng thời hạ thủy. Đúng đấy, chúng ta vừa không có đắc tội Hứa tiết độ sứ, ở ta tàng xà thành bên trong dũng giả công hội, ta nhưng là không có đánh ép mảy may. Tàng xà thành tướng quân nói rằng, các ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Nguyên Ích phẫn nộ, hắn hiện tại không chỉ là hận Hứa Dương, càng hận hơn những này hai mặt, mượn gió bẻ măng tiểu nhân, nghĩ kỹ chưa có, Hứa Dương từ tốn nói, cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc. Thủy Nguyên Ích gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương, không nói một lời. Hứa Dương kiên trì vốn là không nhiều, hắn trực tiếp nhanh chân tiến lên, một bàn tay đè xuống Thủy Nguyên Ích đầu lâu, bàng bạc tâm thần lực lượng theo Hứa Dương bàn tay rót vào Thủy Nguyên Ích biển ý thức. Vị này mạnh mẽ huyền quân rất nhanh sẽ cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn ký ức như một quyển vẽ tập bị một con lam quang bàn tay lớn thô bạo vô cùng vượt qua, tìm kiếm ký ức mới bắt đầu bộ phận một vùng mà qua, mãi đến tận trong ký ức nửa năm trước, Hứa Dương lật xem tốc độ mới chậm lại. Thì ra là như vậy. Hứa Dương trầm tư chốc lát, lỏng tay ra, Thủy Nguyên Ích phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ánh mắt dại ra, khóe miệng chảy nước miếng, bị khổng lồ như thế tâm thần lực lượng rót vào biển ý thức, mạnh mẽ địa siêu hồn tìm kiếm ký ức. Hắn đã biến thành một từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn, đón lấy coi như sống tiếp, đến thọ chung thời gian, hồn phách của hắn cũng nhất định không cách nào tiến vào âm giới, chỉ có thể tiêu tan ở bên trong trời đất. Còn lại năm tên huyền quân, lần thứ hai đã được kiến thức Hứa Dương thủ đoạn, từng cái câm như hến. Hứa Dương không để ý đến mấy người này, hắn dư vị một hồi tìm kiếm mẩu ký ức, chậm rãi nói rằng, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.